Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, chương 30, trả thù. Đệ ngũ huyền giơ tay lên, hướng tam túc kim ô sờ soạng, cực nóng khí tức truyền đến, kéo theo lấy hắn thể nội linh khí đều nóng rực lên. Chạm đến tam túc kim ô thân thể, có thể nhìn thấy đầu ngón tay bị bốc hơi ra linh khí. Như khói mịt mờ dâng lên, nóng quá a. Đệ ngũ huyệt không có trả lời Thái Dương thần hỏi thăm, mà là kinh ngạc nói, Thái sơ, ta đây là, tình huống như thế nào? Thái Dương thần nhịn không được hỏi thăm, trạng thái này, hắn thật không thích ứng. Tam túc kim ô, mặt trời bên trong thần điểu, hẳn là nhận tiên giới cùng ta tiềm thức ảnh hưởng. Bất quá ngươi hẳn là có thể huyễn hóa trưởng thành a. Đệ ngũ huyền thu tay lại nói, theo đối tiên giới, tín ngưỡng chi lực, linh khí càng thâm nhập hiểu rõ, cũng theo người sói, tam túc kim ô xuất hiện, đệ ngũ huyền đã càng ngày càng cảm giác được rõ ràng. Thế giới này tại hướng về mình tiềm thức phương hướng chuyển hóa. Nói cách khác, khi hắn cường đại đến trình độ nhất định tỉ như nói lúc này thần cấp liền có thể nhất định phạm vi. Ảnh hưởng thế giới này quy tắc, diễn sinh ra thuộc về mình lực lượng, giống loài vân vân, chỉ cần hắn muốn lấy được, đây hết thảy đều có thể xuất hiện, chỉ bất quá khác biệt lực lượng, giống loài cần khác biệt thời cơ, người sói cần lang bộ lạc tộc nhân, cần trăng tròn, đồng dạng cần linh khí của mình, tam túc kim ô cần tiên giới, cần Thái Dương thần. Cần mình giao phó hắn thần tính tín ngưỡng chi lực, khi một cái nào đó điều kiện đạt thành, sẽ xuất hiện một loại nào đó sản phẩm. Hắn có thể nghĩ thông suốt những này, cùng đã từng xuất hiện tinh linh hiền giả có trực tiếp quan hệ. Tinh linh hiền giả mới vào thế giới này liền từng nói, thật sự là tinh khiết lực lượng, thế mà còn có hay không bất luận cái gì quy tắc xâm nhiễm qua nó. Hắn nói xong câu đó, thế mà sinh sinh từ trong hư không quấy ra một cỗ tín ngưỡng chi lực, mà lại là đẳng cấp thấp nhất tín ngưỡng chi lực. Nếu như thế giới này nguyên thủy nhất tín ngưỡng chi lực là tinh khiết lực lượng, không có bị bất luận cái gì quy tắc phủ lên qua lực lượng. Như vậy thành thần chi lộ, liền là đối loại lực lượng này một loại gia trì quá trình. Từ phổ thông đồ đằng đến linh đồ đằng. Đệ ngũ huyền là loại lực lượng này gia trì, thái cực. Từ linh đồ đằng đến minh đồ đằng, đệ ngũ huyền là loại lực lượng này gia trì, bát quái. Bởi vậy diễn sinh ra thần đình thế giới, từ minh đồ đằng đến thần đồ đằng, đệ ngũ huyền là loại lực lượng này gia trì thái cực. Lưỡng nghi, tam tài, tứ tượng, ngũ hành, lục hợp, thất tinh, bát quái. Bởi vậy diễn hóa xuất tiên giới, cũng diễn hóa xuất đặc biệt linh khí, lực lượng trình độ phức tạp đang không ngừng gia tăng, đệ ngũ huyền hệ thống sức mạnh tại từ từ cùng kiếp trước phù hợp. Hoặc là nói, cùng hắn giá trị quan chỗ phù hợp, hắn tại đi hướng một đầu mình đường quen thuộc kính, nhưng có thể đi hay không thông, hắn cũng không biết, thế giới này cũng không phải là kiếp trước thế giới. Bọn chúng cuối cùng khác biệt, mà đệ ngũ huyền tiên giới cũng không hoàn mỹ. Bát quái về sau có cửu cung về sau còn có thập phương. Hắn năm đó tấn thăng minh đồ đằng lúc, xác định sử dụng bát quái, nhiều ít là bị đại vương bát mai rùa ảnh hưởng. Thêm nữa hắn đối thập phương không hiểu rõ, còn có kiến thức, đủ loại nhân tố dẫn đến hắn cuối cùng lựa chọn là bát quái. Mà đem đằng sau hai cái cô lập ra ngoài, cái này tất nhiên để hắn lực lượng cùng kiếp trước biết hệ thống sức mạnh so sánh có chỗ thiếu thốn. Không chỉ như vậy, thế giới này lực lượng mặc dù tại tinh linh hiền giả trong miệng là tinh khiết, không có quy tắc, nhưng sinh hoạt ở cái thế giới này gần 300 năm đệ ngũ huyền lại không cho là như vậy. Tộc nhân có thể thông qua tế bái nhóm lửa đồ đằng Đồ đằng có thể thông qua tín ngưỡng chi lực thu hoạch được mình lực lượng. Nhóm lửa đồ đằng lửa. Bản thân cái này liền là một loại quy tắc, chẳng qua là đơn giản nhất, không phức tạp quy tắc, nhưng quy tắc này thật sâu ảnh hưởng thế giới này. Nó cơ hồ là thế giới này hết thảy cơ sở, cho nên đệ ngũ huyền tại làm ra các loại nếm thử đồng thời. Cũng tại nếm thử sử dụng cái này đã đơn giản, lại căn bản nhất quy tắc, đem tộc nhân linh hồn chuyển đổi thành loại đồ đằng tồn tại. Liền là hắn đối loại này quy tắc ứng dụng, tại hắn nhìn đến, đây cũng là lớn nhất đột phá tính biến đổi, mặc dù trước mắt nhìn chỉ có thể ứng dụng tại đen đường. Hỏa lô chờ đơn giản sử dụng bên trên, nhưng cái này đã vì tộc nhân mở ra chiếc hộp Pandora. Về sau đường đi như thế nào, không còn là hắn chuyện của một cá nhân, mà là toàn bộ Thái Sơ Liên Minh sự tình. Đệ ngũ huyền tin tưởng, Thái Sơ Liên Minh có thể từ năm đó cái kia mười mấy người, thêm một cái không có danh tự đồ đằng đi đến hôm nay một bước này, liền tất nhiên có thể đi đến càng xa, tương lai đều có thể. Liền là đệ ngũ huyền cách nhìn, ngay tại đệ ngũ huyền suy nghĩ trong lúc đó, Tam Túc Kim Ô đã nếm thử huyễn hóa thân người, nhưng mấy lần nếm thử đều không thành công. Không được, lực lượng của ta rất nhỏ yếu, ta giống như cần hấp thu linh khí, không ngừng lớn mạnh, Tam Túc Kim Ô nói. Hắn thanh âm cũng như nhật đồ đằng, cái này cho đệ ngũ huyền cảm giác quen thuộc, nhưng hắn tướng mạo, đệ ngũ huyền thật là có một ít không quen nhìn. Vậy ngươi liền hấp thu linh khí thử một chút. Đệ ngũ huyền tiếng mới rơi, liền cảm giác linh khí chung quanh bắt đầu hướng về Tam Túc Kim Ô phun trào. Đây là lần thứ nhất có người có thể như thế tùy ý hấp thu linh khí. Cảm giác như thế nào? Đệ ngũ huyền hỏi. Lực lượng đang tăng cường, nhưng cực kỳ chậm chạp. Tam Túc Kim Ô cau mày nói. Thạch, đệ ngũ huyền lập tức hướng phía dưới giống lên một tiếng. Thạch liền lập tức bay đi lên, đánh một trận. Thử một chút Thái Dương thần lực lượng đến trình độ gì. Được, Thạch híp mắt, vọng nói với Tam Túc Kim Ô, ta còn khống chế không tốt lực lượng. Tam Túc Kim Ô do dự nói, không phải sinh tử chi đấu, chỉ là thử một chút. Đệ ngũ huyền nói, tốt a, Thái Dương thần đình chỉ hấp thu linh khí, hắn cũng nghĩ nhìn xem mình thành thần sẽ có hay không có cái gì khác biệt. Đệ ngũ huyền lui lại, là hai người tránh ra chiến trường. Tiên giới đại địa bên trên, tất cả có thực lực nhìn thẳng trận chiến đấu này người đều mắt không chớp chú ý. A nha, Tam Túc Kim Ô không có lập tức phát động tiến công, mà gọi là một tiếng. Hắn thanh âm phi thường khó nghe, tiến vào trong lỗ tai có một loại cát đá ma sát cảm giác, để người buồn nôn lại chán ghét. Thạch thân thể trên không trung lắc lư một cái, mà là mang theo nhất định tính công kích. Cẩn thận, Thạch điều chỉnh tốt thân thể, lập tức vọt tới trước, như thiểm điện đi vào Tam Túc Kim Ô bên người. A, tương đương, Tam Túc Kim Ô kêu một tiếng, bén nhọn mổ về lấy đập vào mặt Thạch mổ đi. Thạch vươn về trước nắm đấm nửa đường biến hóa thành trưởng pháp. Bàn tay như rắn thủ, cánh tay như rắn thân đồng dạng linh hoạt vặn vẹo một chút, trực tiếp vòng qua Tam Túc Kim Ô mổ, chém vào Tam Túc Kim Ô trên đầu. Ba, chỉ một chút, Tam Túc Kim Ô liền bị gõ đầu to hướng xuống rơi xuống. A nha, Tam Túc Kim Ô lo lắng kêu hai tiếng, cánh kích động, ba cái chân loạn đạp, giảm xuống 3 đến 5 mét mới miễn cưỡng dừng lại rơi thế. Thạch không có truy kích, mà là nhíu mày nhìn mình đánh vào Tam Túc Kim Ô trên đầu bàn tay. Nơi đó có một chỗ bị thiêu đốt địa phương, ấn ký rõ ràng, thân thể này căn bản chưa quen thuộc, khống chế không nổi. Tam Túc Kim Ô cũng không có thừa cơ tiến công, mà là kích động cánh thăng lên tới nói. Đệ ngũ huyền lần nữa tới đến bên cạnh hai người, nhìn Thạch một chút, Thạch lần này tốc độ so trước đó cùng Ekmes thời điểm chiến đấu nhanh hơn. Tìm hắn đến cùng Tam Túc Kim Ô chiến đấu, có chút bắt nạt người. Không đúng, là bắt nạt thần, thạch đối ngươi tổn thương lớn sao? Đệ ngũ cũng không có để người khác lại đến đánh một trận ý tứ. Chỉ là hướng Tam Túc Kim Ô hỏi, tổn thương không lớn, chỉ là đầu một choáng, nhưng ta bản năng kêu to đi ảnh hưởng hắn, nếm thử điều chỉnh thân thể, cảm giác hôn mê cũng trong nháy mắt biến mất. Tam Túc Kim Ô nói, đệ ngũ huyền gật gật đầu, hắn còn tưởng rằng Tam Túc Kim Ô cần hấp thu linh khí, là bởi vì lúc này không phải thần cấp đâu, nhưng bây giờ nhìn đến, cũng hẳn là thần cấp. Nếu như không phải thần cấp, thạch kia một chút hẳn là có thể đem hắn đánh nát, mà không phải mê muội. Chỉ là không biết hắn hấp thu linh khí có làm được cái gì. Người trước hấp thu linh khí, quen thuộc thân thể, chờ cảm thấy không sai biệt lắm, lại đánh một trận, đệ ngũ huyền nói. Tam Túc Kim Ô gật gật đầu. Hắn hướng thạch hỏi, tay của ngươi thụ thương nghiêm trọng không? Không nghiêm trọng, thạch lắc đầu, chỉ là có cảm giác bỏng, cần tiêu hao một chút lực lượng đền bù vết thương, như thế có thể tiêu hao địch nhân phương pháp, chỉ bất quá muốn lấy bị đánh làm đại giá. Tam Túc Kim Ô vừa cười vừa nói, đệ ngũ huyền đều bị hắn chọc cười, nghĩ thầm trước kia Nhật Đồ Đằng thế nhưng là cứng nhắc vô cùng, không muốn trở thành thần, lại nói giỡn. Một trận chiến đấu đến tận đây dừng lại, ba người cũng đều ai đi đường nấy. Thái Dương Thần vẫn như cũ về trên mặt trời tu luyện, thạch thì trở về mặt đất bên trên. Đệ ngũ huyền đâm đầu thẳng vào nhân phủ, nhìn một chút gần nhất tiên giới biến hóa. Trong núi lửa, Hephaestus còn đang không ngừng đánh lóe ra kim loại quang mang Ekmes thân thể. Đây đã là lần thứ 8, mỗi một lần hắn đều muốn đem Ekmes thân thể phóng tới trong nham tương ngâm, sau đó lại vớt ra đánh. Trải qua 8 lần đánh, Ekmes thân thể đã rất có mỹ cảm, mỗi một cái xương cốt đều mượt mà quang trạch. Đánh thời điểm, biến thành chùy bộ dáng kim quải trượng đập nện ở phía trên phát ra kim thạch giao kích giòn vang. Ekmes linh hồn cũng không còn run rẩy. Không phải là bởi vì hắn nhẫn nại đau đớn năng lực tăng lên, mà là cái này đánh đã không còn đau đớn như vậy. Hoàn thành lần này gõ, Hephaestus lần nữa đem Ekmes ném tới trong nham tương ngâm, sau đó lấy ra đến gõ. Gõ xong như vậy, Hephaestus để Ekmes đứng lên đi lại. Rát đạt, rát đạt, rát đạt, Ekmes đi lại thời điểm sẽ phát ra có tiết tấu giòn vang âm thanh, giống như là thân thể một nơi nào đó cũng không bôi trơn. Hephaestus lần nữa đem hắn ngâm đến trong nham tương, sau đó ngồi xổm ở hắn phía trên, nhìn qua hắn linh hồn chi hỏa nói, lại cẩn thận đánh một phen, người cái này thân thể liền gần như hoàn toàn khôi phục. Ekmes linh hồn chi hỏa run rẩy 2 lần. Sau đó hắn tức giận thanh âm truyền tới, không có nhục thể thân thể, cũng có thể gọi thân thể sao? Hephaestus cười cười, không có trả lời hắn phẫn nộ chất vấn, chỉ là đưa tay gõ gõ Ekmes ngân sắc xương đầu, nơi này bao vây lấy linh hồn chi hỏa, không tốt ra tay a. Nếu có Hades thúc thúc hỗ trợ, ta còn có thể giúp ngươi hoàn thiện một chút. Nhưng trước mắt chỉ có thể dùng bí ngân bao khỏa một chút. Ekmes phẫn nộ chật một chút đầu, tránh thoát hắn gõ, lại không nói gì. Ngươi cũng không cần sinh khí, ngươi thân thể này bây giờ liền là một cái thần khí. Mặc dù không thể làm loại sự tình này, nhưng thắng ở rắn chắc, chẳng phải dễ dàng bị đánh nát. Hephaestus một mặt cười xấu xa nói. Tức giận đến Ekmes linh hồn chi hỏa đô lay động. Trả thù, đây là trần trụi trả thù. Ekmes lửa giận ở trong lòng thiêu đốt lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.